Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngâm Chí Hoài, tác giả Nhĩ Căn. Chương 378: Thiên mệnh giảm một nửa. Theo cảm xúc của U Tinh chấn động, bên trong lao ngục lập tức vang lên từng trận nổ vang, bốn phía lay động kịch liệt. Lồng giam huyết sắc cũng phát ra từng tia sáng lập lòe chói mắt. Lúc này trong mắt của U Tinh tràn ngập tơ máu, thành âm gào thét của ả truyền khắp bốn phương. Nội tâm của ả đã cực kỳ hận cái tên nhân tộc trước mắt này rồi. Thời khắc này toàn bộ cảm xúc tiêu cực của ả bị chấn áp trong nội tâm, giống như là vỡ đê vậy, ao ao xông ra. Ta muốn giết ngươi! Đôi chừng ngẩng đầu, thở dài nói giễu cợt. Ngươi vậy mà đến mắng chửi người khác cũng không biết. Quay đi quay lại cũng chỉ có một câu như vậy, có cần ta chỉ dạy cho ngươi vài câu hay không? U Tinh hoàn toàn điên cuồng, mặt thấy như thế, đội trưởng ho khan một tiếng, thân sắc lộ ra vẻ đắc ý. Tất nhiên y không lo việc mình sẽ bị chấp kiếm giả giết chết, sau đó cho U Tinh ăn. Nếu thật sự là như thế, vậy thì nơi này cũng không phải là nhân tộc chính thống nữa rồi. Dẫu sao đối với chấp kiếm đình mà nói, quy củ chính là quy củ, phải một mực tuân thủ. Mà còn có một điều càng làm cho đội trưởng đắc ý, đó là chẳng những trung niên chấp kiếm giả hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả tiểu sư đệ rất ít biến đổi thần sắc cũng đã xuất hiện thần sắc biến hóa. Điều này khiến cho nội tâm của đội trưởng vô cùng khoan khoái dễ chịu. Gã cảm thấy lần này mình chỉ xuất ra một chiêu liền thắng lợi cả hai bên rồi. Về sau ta có thể dùng chuyện này để khoe khoang trước mặt tiểu thanh 10 năm rồi. Mặt khác, những lão gia hỏa chấp kiếm giả kia khi thấy Trần Nhị Ngưu ta ưu tú như vậy, nhất định cũng sẽ cải biến thái độ với ta. Nghĩ tới đây, đội trưởng chậm chậm thu hồi những kiện y phục kia, nhưng mà gã cảm thấy mình là một người nói lời giữ lời, cho nên đã không thu lại cọng lông kia, lưu nó lại ở trước lồng giam. Sau khi chỉnh lý xong vật phẩm, đội trưởng đi tới bên người Hứa Thành nhướng mày. Thấy sư huynh của ngươi thế nào? Lợi hại. Hứa Thành chân tâm thật ý mở miệng, thậm chí sau khi suy nghĩ một chút còn dựng ngón tay cái lên. Đội trưởng cười lớn, tâm tình vô cùng sung sướng, quay đầu nhìn về phía Thanh Thu. Thanh Thu liếc mắt nhìn gã một cái, trong lòng vô cùng cảnh giác. Bấy giờ ánh mắt của vị trung niên chấp kiếm giả ở bên cạnh nhìn Trần Nhị Ngưu có chút phức tạp. Gã thừa nhận Trần Nhị Ngưu này quả thật có chút bổn sự, nhưng cũng mơ hồ cảnh giác, không biết tương lai tên tiểu quỷ này có làm ra chuyện ảnh hưởng tới thanh danh của chấp kiếm đình ở Ngân Hoàng Châu hay không nữa. Dẫu sao thì cái tên này quá mức xấu xa, tầm quá đen lại ti tiện. Nhất là khi gã nhớ lại cái biểu cảm thần thánh vừa nãy của đội trưởng, cũng nhịn không được muốn đi lên cho đội trưởng một cái bạt tai. Cùng lúc đó, thần sắc của mấy vị trưởng lão chấp kiếm ở trong đại điện chấp kiếm đình đều hiện lên vẻ cổ quái, nhìn qua màn sáng lơ lửng ở phía trước bọn họ. Bên trong màn sáng chính là ba người Hứa Thành. Mấy vị trưởng lão đã nhìn thấy toàn bộ lời nói và hành động của đội trưởng. Trong một lát không ai nói ra lời, cuối cùng chỉ có một vị trưởng lão lắc đầu mở miệng. Quá ti tiện. Cùng lúc đó, theo cảm xúc của U Tinh chấn động kịch liệt, việc siêu hồn của chấp kiếm đình rốt cuộc cũng đã có cửa khẩu đột phá. Việc tiếp theo đã không phải là chuyện mà ba người Hứa Thành có thể tham dự được rồi, cho nên bọn họ rất nhanh đã được vị trung niên chấp kiếm giả kia đưa ra bên ngoài. Về phần công lao, lần này đội trưởng ghi được công đầu, phần lượng không nhỏ. Sau khi nhìn thân ảnh của ba người rời khỏi chấp kiếm đình, vị trung niên chấp kiếm giả này cũng thở dài một hơi. Đệ tử lần này của Liên Minh Bát Tông... Gã lắc đầu, không biết nên đánh giá như thế nào cả. Mà theo việc này kết thúc, Thanh Thu cũng lập tức theo Ly Đồ Giáo rời đi, hình như một khắc cũng không muốn ở lại nơi này lâu hơn. Về phần Liên Minh Bát Tông, sau khi kết thúc việc này, ngày hôm sau liền lựa chọn rời khỏi, muốn trở về Liên Minh Bát Tông. Nhưng trước khi phi thuyền cực lớn trở về Liên Minh Bát Tông, liền xảy ra một sự kiện nho nhỏ xen vào. Đội trưởng đã mất tích. Cuối cùng đội trưởng vẫn không có dũng khí quay về tông môn, hiển nhiên gã lo lắng sau khi trở về phải chịu lửa giận của Từ Huyền Thượng Tiên cùng với sự trách phạt của sư tôn. Dẫu sao thì gã cũng không biết Từ Huyền Thượng Tiên đã nói như thế nào trong thư. Nhưng mà có lão tổ ở đây, kế hoạch chạy trốn của đội trưởng nhất định sẽ bị thất bại. Thế nên sau khi phi thuyền lên đường chưa tới nửa canh giờ, và lão tổ huyết luyện từ rời khỏi phi thuyền trở lại, trong tay của lão chính là đội trưởng với kế hoạch chạy trốn thất bại. Đội trưởng mang theo biểu cảm vô cùng buồn chán, liên tục thở dài, bị lão tổ trực tiếp ném ở trên phi thuyền. Theo lão ra lệnh một tiếng, phi thuyền nổ vang bay lên không trung, gào thét bay về phía Liên Minh Bát Tông. Trong chốc lát, trong ánh mắt Hứa Thành, thay xử lý vũ trụ đứng giữa một vùng đất trắng phía sau càng dần dần trở nên nhỏ đi, cho đến cuối cùng liền tan biến khỏi trong tầm mắt của hắn. Nhìn qua thái sơ lý vũ trụ, trái tim của Hứa Thành bỗng xuất hiện một chút gợn sóng. Thời điểm vừa tới, hắn chỉ là đệ tử của Liên Minh Bát Tông, nhiều nhất thì coi như là chuẩn đạo tử mà thôi. Nhưng hôm nay hắn đã là chấp kiếm giả của Nghênh Hoàng Châu, là người vấn tâm đạt được ánh sáng cao vạn trượng chưa bao giờ xuất hiện qua, càng là một người vẫn trong giai đoạn tuyển chọn đã đi tới đỉnh phong. Từ người tham dự biến thành người chứng kiến, thân phận và danh khí đã hoàn toàn khác với lúc trước. Hứa Thành có thể cảm thụ rất rõ ràng điểm này từ trong ánh mắt của những đệ tử Liên Minh nhìn lén mình ở bốn phía. Thời điểm lúc trước, khi những đệ tử Liên Minh nhìn hắn, bên trong ánh mắt có lẽ nhiều hơn vẻ hâm mộ, mà bây giờ là sự kính sợ. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã cải biến, nguyên do là từ vấn đề thực lực, đồng thời cũng tới từ thân phận của bản thân hắn đã biến hóa. Hôm nay, hắn đã là tu sĩ nhân tộc chính thống, là tu sĩ của chấp kiếm bộ, một người ở trong thượng nguyên ngũ bộ, thân có kiếm lệnh là bằng chứng vô cùng xác thực. Trong thực lực của bản thân cho phép, phía dưới hoàng đều có thể chạm. Cũng như vậy, cái thân phận này cũng nhận được sự bảo vệ nhất định. Nếu như có người nào dám chém giết hắn, vậy sẽ gặp phải sự truy nã của chấp kiếm bộ. Nhưng để hưởng thụ được những điều này, chấp kiếm giả cũng phải chấp hành nghĩa vụ của mình, chấp kiếm vì nhân tộc, bảo vệ muôn dân trăm họ. Hứa Thành im lặng, sứ mệnh của chấp kiếm giả quá lớn, hắn không biết được tương lai của mình làm như thế nào. Kiên trì bản tâm, Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, sau đó thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn qua đội trưởng khập khiễng xuất hiện ở bên cạnh mình. Tiểu sư đệ, ta rất hối hận một chuyện. Chạy chậm mà. Hứa Thành đưa mắt nhìn về phía chân của đội trưởng. Không phải. Vẻ mặt của đội trưởng bi phẫn nói. Ta hối hận tại sao muộn như vậy mới gia nhập chấp kiếm giả. Nếu ta gia nhập sớm hơn, đã có thể ngộ ra đế kiếm từ sớm rồi, rồi uẩn dưỡng nó đến tận bây giờ. Vậy thì lúc này quy hư trùng tế ta cũng phải khách khí chứ. Đầu tiên ngươi phải đạt tới nguyên anh đỉnh phong, tiếp theo người phải sống được tới 2000 năm nữa. Hứa Thành nhắc nhở. Ta... Đội trưởng nhớ mày, đang định phản bác, nhưng hình như nhớ tới cái gì thở dài. Nguyên anh đỉnh phong, đây là cực hạn cả đời của tuyệt đại tu sĩ ở vong cổ đại lục. Có rất nhiều người kẹt ở cảnh giới này, cho đến khi thọ nguyên đoạn tuyệt vẫn không thể nào đột phá. Dẫu sao thì nếu như đặt cấp độ này ở trong tiểu thế giới, vậy coi như cũng đã đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới đó rồi. Người ở trong tiểu thế giới tu đến cảnh giới đỉnh phong của thế giới đó, bước tiếp theo chính là phá toái hư không, phi thăng tìm đến bí mật cao hơn. Nếu cứ như vậy thì còn dễ nói, nhưng 2000 năm thì rất khó đấy. Thời đại bây giờ không giống như khi thần linh còn chưa phủ xuống, khi đó đại lục không có dị chất, nguyên anh trong đại lục vọng cổ được xưng là thiên mệnh, một cung tạo thành một anh có thọ nguyên lục giáp. Nhưng bây giờ tuổi thọ đã giảm một nửa, trừ khi có thiên tài địa bảo, nếu không nguyên anh đỉnh phong cũng không thể nào uẩn dưỡng ra một kiếm có thể chạm quy hư nhất giai. Đội trưởng phiền muộn, Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe kiến giải về cảnh giới nguyên anh. Không nói tới những thứ này nữa, tiểu sư đệ, ta nghĩ một chút. Bằng không sau khi quay về, ngươi liền tìm Tử Huyền Thượng Tiên đi. Không có chuyện gì đâu, chỉ nhắm hai mắt lại một cái là xong. Nếu không đoán chừng đại sư huynh của ngươi sẽ không thể cùng ngươi đi tới Phong Hải quận rồi. Ta sợ rằng Tử Huyền Thượng Tiên sẽ một cái là chụp chết ta mất. Hứa Thành suy nghĩ một chút, xuất ra một cái túi đưa cho đội trưởng. Đồ vật ở bên trong có lẽ có thể giúp đỡ đại sư huynh vượt qua kiếp nạn này. Bên trong là cái gì thế? Ánh mắt của đội trưởng sáng lên, vừa tiếp nhận liền muốn mở ra, nhưng giọng nói bình tĩnh của Hứa Thành đã truyền ra. Đan dược chữa thương. Động tác của đội trưởng dừng lại, u oán nhìn Hứa Thành. Hứa Thành bất vi sở động, hắn sẽ không tin đội trưởng sẽ lo lắng tính mạng của mình, tối đa cũng chỉ chịu đau khổ một chút. Mà đối với người ưa thích mạo hiểm và ưa thích liều mạng như đội trưởng mà nói, thứ mà gã ăn nhiều nhất đời này đoán chừng chính là đau khổ. Vậy thì có ăn thêm nhiều một chút, Hứa Thành cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả. Dẫu sao cho dù thân thể của đội trưởng có tàn phế, chỉ cần qua mấy ngày là có thể mọc lại. Lúc trước chỉ còn lại một cái đầu cũng chỉ mất một tháng liền khôi phục. Mà dường như đi đến Phong Hải quận lại rất xa xôi, cùng lắm thì khi hắn đi sẽ cầm theo cái đầu của đội trưởng là được. Nghĩ đến Phong Hải quận, đội trưởng liền vui vẻ trở lại. Đội trưởng thở dài nhưng vẫn thu đan dược chữa thương vào, lấy ra một quả táo rồi cắn một miếng. Gã cảm thấy đan dược cũng có thể bán lấy tiền, bây giờ túi của gã quá nghèo. Hơn nữa, nửa tích cóp từ trước đến giờ đều đã hao phí để mua các vấn đề mà đại đế hỏi rồi. Vừa nghĩ tới mình tiêu nhiều linh thạch như vậy nhưng lại chỉ đổi lấy một đạo ánh sáng một trường, gã lại nhịn không được, lòng hiếu kỳ một lần nữa trở lên mãnh liệt. Người không giúp ta nói tốt cùng với Tử Huyền Thượng Tiên cũng được, nhờ người có thể nói cho ta biết một vấn đề hay không? Lúc người vấn tâm đã trả lời đại đế như thế nào? Ta đã suy nghĩ vấn đề này thật lâu rồi, mỗi ngày đều cân nhắc, đêm đêm đều suy tư, người xem đầu ta cũng đã bạc trắng cả rồi. Đội trưởng trừng mắt nhìn qua Hứa Thành. Trên thực tế lúc trước gã nói nhiều như vậy tất cả chỉ là để nam lên, chỉ để hỏi ra đáp án của Hứa Thành. Gã cảm thấy sách lược khi ở trên mặt tuyết lúc trước không đúng, không thể trực tiếp mở miệng liền hỏi, cần làm nền một chút, nói những thứ khác một chút, ví dụ như thiên mệnh của Nguyên Anh, dùng cái này dời đi lực chú ý của Hứa Thành, sau đó lại thuận thế hỏi ra, như vậy xác suất thành công sẽ cao hơn. Mà ngay khi gã hỏi ra vấn đề này thì trong mật thất ở trên phi thuyền, Huấn Luyện Tử đang khoanh chân đả tọa cũng lập tức giật giật lỗ tai ngưng thần lắng nghe. Đồng Ngũ Thượng Nhân ngồi ở bên cạnh ở trong mật thất cũng đưa mắt nhìn về phía Hứa Thành đang đứng. Thậm chí ở phía xa trên Thái Sơ Lý Vũ Trụ không nhìn thấy tung tích, vị đại trưởng lão chấp kiếm giả kia cũng ngẩng đầu lên nhìn qua phương hướng mà phi thuyền của Liên Minh Bất Tông rời đi. Trong khi mấy lão già này đều đang cẩn thận lắng nghe và chú ý thì Hứa Thành đưa mắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng cứ chờ chờ mắt nhìn Hứa Thành. Đại sư huynh, ngày đó ở trên mặt tuyết ta đã nói cho ngươi biết rồi. Hứa Thành nói khẽ. Đội trưởng sững sờ cẩn thận nhớ lại, mà Huyết Luyện Từ cũng nhíu mày bắt đầu nhớ lại. Thần sắc của đại trưởng lão chấp kiếm già thì lại hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Đội trưởng rất nhanh liền nhớ lại cảnh lúc mình hỏi hôm ấy, mặc dù Hứa Thành không nói chuyện nhưng lại phun ra một bãi nước miếng. Ngươi nhổ nước miếng? Nghĩ tới đây, đội trưởng do dự hỏi. Hứa Thành gật đầu. Ta nhổ một bãi nước miếng về phía thần linh. Đội trưởng có chút không rõ. Sau đó thì sao? Nhổ một ngụm nước biến lên được vạn trượng à? Ta còn mắng nó là đồ chó đẻ. Hứa Thành chỉ vào thần linh tàn diện trên bầu trời. Huyết Luyện Từ sừng sốt, đại trưởng lão chấp kiếm đình thì lộ ra thần sắc cổ quái. Về phần đội trưởng đứng ở bên người Hứa Thành thì chỉ biết lẩm bẩm. Người mắng thần linh tàn diện một câu là tên chó đẻ? Không phải một câu. Hứa Thành uốn nắn, mở miệng rất nghiêm túc. Ta mắng mấy câu, ngoại trừ tên chó đẻ ra, ta còn mắng là đồ cầu tạp trùng, còn mắng là đồ heo tạp trùng. Cuối cùng ta còn nói một câu là đồ thần linh chó hoang. Hứa Thành nói xong liền nhổ một ngụm nước miếng ra ngoài phi thuyền. Đội trưởng nhìn Hứa Thành, trong thời khắc này ánh mắt của gã toát ra ánh sáng mãnh liệt. Lúc này bên trong chấp kiếm đình, đại trưởng lão chấp kiếm như có điều suy nghĩ, khoe miệng lộ ra một tia vui vẻ. Tia vui vẻ này không ngừng mở rộng, cuối cùng liền biến thành tiếng cười lớn. Tiếng cười vô cùng thoải mái truyền khắp chấp kiếm đình, khiến cho rất nhiều chấp kiếm giả cũng cực kỳ ngoài ý muốn, đồng loạt nhìn lại. Trong trí nhớ của bọn họ, đại trưởng lão luôn luôn nghiêm túc, vô luận là khi ở trong chấp kiếm đình hay là đi tới đạo đàn giảng bài về thảo mộc cũng đều như thế, cực kỳ ít thấy lão cười to thoải mái như ngày hôm nay vậy. Nhất là trong khi cười, đại trưởng lão lại mở miệng nói một câu thô tục. Đồ chó đẻ! Cùng lúc đó, trên phi thuyền của Lê Minh Bát Tông, Huyết Luyện Từ cũng tương tự cười lớn, chỉ là trong khi cười, trong mắt của lão có chút đỏ lên. Không biết từ thuở nào, lão cũng đã từng mắng người như vậy, nhưng cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, lão đã không dám mắng lại nữa. Trên thuyền, Đội trưởng thở sâu, gã ngẩng đầu nhìn thần linh tàn diện, lớn tiếng mở miệng: "Đồ thần linh chó hoang!" Nói xong, còn dùng sức khạc một cái, phun ra một ngụm nước miếng. Nhổ xong, đội trưởng nở nụ cười, Hứa Thành cũng cười. Trên bầu trời, thần linh tàn diện vẫn uy nghiêm như trước. Hình như tất cả dưới đại địa đều là con sầu cai kiến, không thể so được với nó. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Phi thuyền lướt qua bình nguyên phương Bắc, bay qua Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, dọc theo Thái Tư Độ Ách Sơn, một đường bay về phía nam. Chờ đến buổi trưa của nửa tháng sau, khi ánh mặt trời chói chang nhất, ở phía xa xa, tòa hùng thành của Liên Minh Bát Tông lại xuất hiện trong tầm mắt của toàn bộ mọi người ở trên phi thuyền. Cùng lúc đó, bên trong Liên Minh Bát Tông cũng lập tức truyền ra từng trận chuông vang vọng lên trời cao. Đây là chuông nghênh đón, nghênh đón chấp kiếm già trở về. Chương 379: Chạy trời không khỏi nắng. Tiếng chuông cũng không lâu lắm, chỉ vang lên 3 tiếng là kết thúc. Chỉ có 3 tiếng. Trên phi thuyền, đội trưởng đã mặc lên cho mình một bộ quang phục chấp kiếm già từ sớm, uy phong lừng lẫy đứng ở phía trước, ngạo nghễ mở miệng. Gã chắp tay sau lưng, bộ dáng vô cùng đắc ý, chỉ là sâu trong mắt vẫn mơ hồ cất giấu một tia chột dạ và căng thẳng. Hứa Thành cũng tương tự, bị bắt đổi thành bộ quan phục của chấp kiếm già. Bây giờ hắn cũng không hề quan tâm tới tiếng chuông, mà là cúi đầu quan sát bộ quan phục của mình. Quan phục của chấp kiếm già khác với đạo bào, cổ áo dài cao đến tai, cổ tay áo cụp xuống, một thân màu trắng làm chủ đạo, kèm theo từng đạo hoa văn đỏ lửa. Những hoa văn này ngầm ẩn chứa chứ không hề rõ ràng. Chỉ khi ở dưới ánh mặt trời mới như ẩn như hiện, tràn ngập hơn phân nửa quan phục. Ở phía dưới thì liền với tay áo, ở phía trên thì liền với cổ áo, hình thành một mảnh lửa bốc cháy. Theo gió thổi qua, quan phục trùng điệp tung bay, khiến cho ngọn lửa tựa như lay động, hừng hực thiêu đốt. Phía sau còn có áo choàng được dải lụa đỏ thẫm thắt ở vai, phấp phới sau lưng, áo bào bay theo gió. Kể từ đó, chợt nhìn thì bộ quan phục lấy màu trắng làm chủ yếu, nhưng thực ra lại ẩn chứa ngọn lửa. Tổng thể nhìn qua, liền thấy vừa ưu nhã, lại không thiếu đi sự oai hùng, nhất là khi Hứa Thành mặc ở trên người, khiến cho trong mắt từng nữ đệ tử trong phi thuyền đều lộ ra dị sắc, liên tiếp liếc mắt nhìn qua. Mắt của Ngôn Ngôn thì lại càng híp thành trăng lưỡi liềm, đứng ở bên cạnh Hứa Thành, nâng cao bộ ngực nhỏ, bộ dáng rất tự hào. Cái gì mà chỉ có 3 tiếng, lúc lão phu trở về còn không có tiếng chuông vang, nhị ngưu, da của ngươi lại ngứa rồi đúng không? Trong khi Hứa Thành đang xem xét áo bào của mình, giọng nói của lão tổ huyết luyện từ lạnh nhạt truyền đến. Đội trưởng giật mình một cái, quay đầu hiện ra vẻ mặt nịnh nọt, không có chút khí chất nào cả, nhanh chóng chạy đến bên cạnh huyết luyện từ. Đệ tử thỉnh an lão tổ. Huyết luyện từ hừ một tiếng, đi tới bên cạnh Hứa Thành, trong mắt mang theo vẻ tán thương nồng đậm. Thần sắc Hứa Thành trở nên cung kính, xoay người bái kiến. Không nên nghe theo đại sư huynh của ngươi nói lung tung. A Thành, dựa theo nghi lễ của nhân tộc, âm thanh chuông vang đại biểu cho ý nghĩa không giống nhau. Các ngươi cũng không nên chú ý tới cái này quá nhiều. Chỉ cần biết như vậy là được. Chuông vang của tông môn nhiều nhất là 21 lần. Biết như vậy là đủ rồi. Vì sao vậy? Đội trưởng ở một bên tò mò hỏi. Huyết luyện từ không thèm quan tâm tới gã, hòa ái nhìn Hứa Thành. A Thành, sau khi trở lại tông môn, người có thể tu chỉnh 3 tháng. Sau 3 tháng sẽ phải đi xa nhà rồi. Đến lúc đó sư tổ sẽ tặng bảo bối cho người. Nói xong, không đợi đội trưởng mở miệng, Huyết luyện từ quay đầu trừng mắt với đội trưởng, khiển trách gã. Người cũng đã trưởng thành rồi, gắng mà học hỏi sư đệ của ngươi một chút. Đừng có cả ngày hồ đồ như trước nữa. Khi còn ở bên trong tông môn thì cũng đành. Một khi đi qua phong hải quân, ta sợ ngươi sẽ bị đám người đánh cho vỡ phòng ngấn. Đến lúc đó bọn họ không đánh chết được ngươi, nhưng chính ngươi liền tự giết chết bản thân mình rồi. Lão tổ tạm thời còn chưa nói tới phong hải quân. Một kiếp nạn trước mắt ta còn không biết làm sao để vượt qua nữa. Đội trưởng thở dài trơ mắt nhìn lão tổ. Lão tổ hừ một tiếng, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, theo phi thuyền tới gần Liên Minh Bát Tông. Bên trong Liên Minh Bát Tông lập tức xuất hiện từng đạo tân ảnh bay ra, bay thẳng đến gần phi thuyền. Người đến không chỉ là Thất Huyết Đồng, mà còn cả tám tông đều có người đến. Dẫu sao thì lần này tám tông đều có đệ tử trở về. Mặc dù không có trở thành chấp kiếm giả, nhưng cũng đều trải qua tuế luyện, được mở rộng tầm mắt, cũng là một chuyến đi bất phàm. Chỉ là ngoại trừ Thất Huyết Đồng là thất gia đích thân ra nghênh đón, những tông khác đều là trưởng lão tới đây. Nhưng tràng cảnh vẫn rất long trọng, dưới vô số âm thanh chúc mừng. Ở bên trong Thất Huyết Đồng còn có một buổi lễ long trọng hơn, chuyên để tổ chức cho Hứa Thành cùng với đội trưởng. Cho nên trong dư âm của tiếng chuông vang, một đoàn người rất nhanh trở về trong liên minh, về tới sơn môn của Thất Huyết Đồng. Ngay khi trở về, hơn phân nửa đệ tử của Thất Huyết Đồng đều đã trình diện, đồng loạt cúi đầu dưới bầu trời, thành thế to lớn. Trong vô số ánh mắt hâm mộ của các đệ tử, tinh thần đội trưởng vô cùng phấn chấn, nhất là khi gã chú ý tới Tử Huyền Tử Tiên không hề xuất hiện, vì vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, thân ảnh của minh chủ Liên Minh Bát Tông cũng hiện hóa ra ở trên bầu trời, sắc mặt rất ôn hòa, truyền ra pháp chỉ. Ban thưởng Hứa Thành và Trần Nhị Nghiêu, thân phận đạo tử của Liên Minh Bát Tông. Đây cũng là sự tình xứng đáng, dẫu sao bọn họ cũng đã trở thành chấp kiếm giả. Với cả lần này Liên Minh Bát Tông cũng đã đạt được rất nhiều sự chú ý. Trong ba danh nhạc chấp kiếm, Liên Minh Bát Tông đã chiếm cứ hai. Loại việc này trước giờ vẫn chưa từng xuất hiện qua. Trước kia tối đa cũng chỉ là đạt được một vị trí mà thôi. Cho nên ban thưởng đạo tử là điều cần thiết. Đây chính là đạo lý đối nhân xử thế. Cũng là làm cho Thất Huyết Đồng nhìn, làm cho chấp kiếm đình nhìn, cũng làm cho toàn bộ chấp kiếm giả tương lai trong tông môn nhìn. Cái này không hề liên quan tới lập trường và tâm tư. Thân là minh chủ của liên minh, người có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của gã không nhiều lắm. Nhưng gã làm việc thì muốn về luôn luôn an tĩnh, không phản đối. Vậy sau khi tuyên bố thân phận đạo tử, Thất Huyết Đồng liền tưng bừng náo nhiệt mở tiệc. Cũng có những đệ tử ở các tông môn khác tới tặng lễ vật. Yến hội kéo dài cả một ngày. Trong ngày này, đội trưởng đứng ra xã giao với các phương tới tặng quà, vô cùng thành thạo, thi thoảng lại nói khoác vài câu. Ta nói với các người này, trong thái sơ Lý U Thành nhá, một màn tự vấn lương tâm của ta và A Thanh đều tạo ra ánh sáng trước nay chưa từng có. Nếu hai chúng ta đứng chung vào một chỗ, liền tạo thành ánh sáng vượt hơn vạn trượng. Hứa Thành ở xa nghe thấy như thế, nhưng cũng không hề đặt ở trong lòng. Lúc này Hoàng Nham cũng đang đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt cảm khái. Hứa Thành, nhóm một cái đã qua mấy năm, bây giờ ngươi đã là chấp kiếm giả rồi. Hay, ta thì vẫn còn chưa thích ứng với Nghênh Hoàng Châu. Ta cũng đã khuyên bảo sư tỷ, chúng ta dự định sẽ ly khai Nghênh Hoàng Châu. Đúng lúc sư tỷ cũng đi thay phiên công việc, về sau chúng ta sẽ gặp ở Nam Hoàng Châu. Lúc trước Hứa Thành đã nghe Hoàng Nham nói nhiều lần rằng y không thích ở Nghênh Hoàng Châu. Bây giờ nghe xong cũng không tiện khuyên bảo, chỉ nhẹ gật đầu. Dưới yêu cầu của Hoàng Nham, hắn liền kể một chút sự việc xảy ra ở trên Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Hoàng Nham tựa hồ rất có hứng thú với việc này. Thời gian chậm rãi trôi qua, hoàng hôn dần dần đến, yến hội cũng tới gần thời điểm kết thúc. Hứa Thành dự định đi một chuyến phía sau núi, tế bái Lục Gia một chút. Nhưng ngay khi yến hội sắp kết thúc, khi hắn chuẩn bị rời đi, thì có sự tình ngoài ý muốn xuất hiện. Trên bầu trời, một đám ánh sáng tím lồng lánh xuất hiện. Ánh hoàng hôn trên bầu trời cũng bị nó sửa lại màu sắc. Lúc Hứa Thành gần đầu nhìn lên, đội trưởng ở phía xa đang khoác lác với Trương Tam cũng lập tức biến sắc. Ngay sau đó, ánh sáng tím trên bầu trời hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thân ảnh nữ tử. Một làn da vô cùng mịn màng, dáng người uyển chuyển, dung nhan đẹp như tiên nữ, khí chất thanh nhã, tu vi khủng bố, tất cả tụ hợp lại một chỗ, liền hóa thành một tuyệt đại giai nhân, phảng phất đi ra từ bên trong tranh vẽ, chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Nàng không đến trong quá trình yến hội, mà là chờ đợi sau khi yến hội kết thúc mới tới. Chi tiết mà nói, thật ra cũng là đại biểu tôn trọng. Mà sự xuất hiện của nàng cũng khiến cho Hứa Thành theo bản năng có chút quả quắp. Nhờ tới những dòng chữ ở trong thư mà mình nhận được, tâm tình của hắn cũng thoáng nổi lên gợn sóng. Bây giờ chỉ nghĩ mau chóng rời khỏi nơi này, vì vậy lặng lẽ lùi ra phía sau. Mà đội trưởng ở bên đó thì lại càng là như vậy. Gần như ngay khi nhìn thấy đạo ánh sáng tím, thân thể của gã liền nhoáng lên một cái, lập tức bỏ chạy. Nhưng gã không biết, từ đầu tới cuối thất gia đều đang trông chừng gã. Gần như ngay khi đội trưởng bỏ chạy, thì thất gia đã nháy mắt giơ tới vải lên, cách không trả một cái. Thân ảnh của đội trưởng liền bị thất gia một tay túm tới. Lúc xuất hiện ở trong tay thất gia, tứ chi của đội trưởng vẫn còn vung vẩy, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng đều vô ích. cuối cùng chỉ có thể dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Thất gia. Sư tôn! Thất gia không nhìn đại đệ tử của mình, chỉ dùng vẻ mặt tươi cười nhìn qua Từ Huyền thượng tiên vừa đến ở trên bầu trời. Từ Huyền đạo hữu, tiên nghiệt đồ này của ta đã gây cho ngươi nhiều phiền toái rồi. Ta thấy rằng đề nghị trừng phạt lần trước của ngươi không hề có bất cứ vấn đề gì. Thất gia nói xong, liền ném Trần Nhị Ngưu ở trong tay lên không trung, ném gã tới trước mặt của Từ Huyền thượng tiên. Trần Nhị Ngưu bi thương kêu lên một tiếng. Tứ chi của gã bị trói chặt không thể động, nhưng cổ thì vẫn kêu gào được. Vì vậy nhanh chóng cúi đầu, liếc mắt liền thấy được Hứa Thanh trong đám người đang yên lặng lui ra phía sau. Tiểu sư đệ cứu ta, người nhanh nói tốt cùng với Từ Huyền thượng tiên, hoặc là đến bồi theo giúp ta. Trái tim của Hứa Thanh lập tức thấy giận dữ, thầm nghĩ cái tên Trần Nhị Ngưu người thật tốt, lúc này vẫn không quên kéo ta vào theo. Bây giờ hắn theo bản năng tăng tốc lui ra phía sau, nhưng đã chậm. Sau khi lời nói của đội trưởng truyền ra, Từ Huyền thượng tiên với vẻ đẹp động lòng người cúi đầu, đôi mắt phượng nhìn về phía chỗ Hứa Thanh, cười nhạt một cái. Tiểu bằng hữu, đi cùng với ta có việc muốn nói với ngươi. Tâm thần Hứa Thanh bụp một tiếng, một lần nữa nhớ tới bức thư kia, tâm thần rất loạn, cân nhắc phải cự tuyệt như thế nào. Đội trưởng nghe nói như thế thì ánh mắt sáng lên, vừa muốn mở miệng nhưng lại bị Từ Huyền thượng tiên vất tay phong ấn cả cái miệng, không cách nào nói chuyện. Gã chỉ có thể điên cuồng nháy mắt về phía Hứa Thanh, không ngừng nháy. Hứa Thanh bỏ qua, đang muốn mở miệng nhưng Thất gia lại ho khan một tiếng. Lão tứ, người đi đi. Thanh ngầm khẽ liếc mắt nhìn sư tôn của mình, Thất gia giả bộ như không phát hiện. Vì vậy sau một khắc, Từ Huyền thượng tiên liền cười khẽ một tiếng, cả người Hứa Thanh liền không tự chủ được bay lên trên trời, rồi hạ xuống bên cạnh Từ Huyền thượng tiên. Vừa mới tới gần, liền có một mùi hương quen thuộc đập vào mặt, càng có một âm thanh tuyệt vời giống như là nước suối nhỏ giọt thấm vào nội tâm của người khác, vang vọng chui vào lỗ tai của hắn. Tiểu bằng hữu, ngươi nhận được thư của ta chưa? Hứa Thanh vội vàng lắc đầu. Từ Huyền thượng tiên khẽ cười một tiếng, hất tay áo lên, trong khi Hứa Thanh lắc đầu liền mang theo hắn và đội trưởng tan biến ở giữa thiên địa. Lực xuất hiện đã ở trong bí cảnh yêu xà của Huyền U Tông, chiếu vào trong mắt của Hứa Thanh là một bộ xương rắn cực kỳ lớn, uốn lượn giống như là mạch núi. Bên trong xương rắn chỉ có một người, người này chính là Ngô Kiếm Vu. Gã cầm trong tay một cái bàn chải thật lớn, trên miệng thì bị dán một tờ giấy niêm phong, đang vô cùng buồn chán cọ sạch xương rắn. Lúc này Ngô Kiếm Vu bỗng nhiên nhìn thấy ở giữa không trung xuất hiện ba người Hứa Thanh, ánh mắt của gã lập tức phát sáng lên. Đội trưởng cũng nhìn thấy tất cả, đáy lòng bi thương một tiếng. Trần Nhị Ngưu, ngươi trộm răng của yêu xà, nếu đổi thành người khác thì bổn tọa chắc chắn sẽ rút gân bẻ xương của ngươi. Nhưng ngươi được sư tôn của mình biện hộ cho, mặt khác ta cũng nhìn trên phân thượng của sư đệ ngươi, nên không so đo cùng ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn dùng cái răng kia, vốn có thể tới tìm ta mượn, hà tất phải đi trộm. Mà thôi, răng của yêu xà có thể cho ngươi sử dụng, nhưng phải phạt ngươi ở chỗ này cọ rửa xương rắn 3 tháng. Trong vòng 3 tháng phải cọ sạch sẽ toàn bộ. Đi thôi. Từ Huyền thượng tiên lạnh nhạt mở miệng, phất tay. Thân thể của đội trưởng liền rơi xuống bộ xương rắn phía dưới, rơi tới bên cạnh Ngô Kiếm Vu. Ngô Kiếm Vu vẻ mặt đắc ý, trong mắt lại càng hưng phấn, nhanh chóng đưa cho đội trưởng một cái bàn chải thật lớn, sau đó chỉ một ngón tay ra phía xa. Có thể trông thấy bộ xương rắn ở nơi này đã có non nửa được gã cọ sạch sẽ rồi. Chỉ còn lại hơn phân nửa, tựa hồ Ngô Kiếm Vu cố ý không cọ rửa, một mực chờ đợi ai đó thì phải. Bây giờ cuối cùng gã cũng chờ được đồng bọn, chỉ ngón tay về phía đó như đang nói với đội trưởng. Một nửa ở kia kìa, ta đã lưu lại cho ngươi từ lâu rồi đấy. Đội trưởng thở dài nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cái trừng phạt này căn bản không khác gì là gãi ngứa, nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn. Xem ra thư mà ta viết đã có tác dụng, về sau phải viết nhiều hơn nữa mới được. Đội trưởng trợn mắt nhìn, bày ra biểu cảm ủy khuất, cúi đầu cọ rửa bộ xương rắn. Nhưng sau khi cọ một chút thì thần sắc của gã liền thay đổi, bởi vì xương của con rắn này rất đặc biệt, rất khó tẩy trừ, dù vận hành tu vi cũng rất khó khăn. Mà khi nhìn thấy bộ xương dài như một cái sơn mạch ở phía trước mắt, biểu cảm của đội trưởng dần trở nên đau khổ. Hứa Thành nhìn qua tất cả, đáy lòng thoải mái. Bây giờ sau khi ném Trần Nhị Ngưu xuống, Từ Huyền Thượng Tiên liền mang theo Hứa Thanh tiến về phía trước một bước, xuất hiện ở chỗ cao nhất của bí cảnh này. Cũng chính là vị trí trên đầu của con rắn đang ngẩng đầu như muốn gào thét với bầu trời. Sau khi tới đây, nàng liền ngồi xuống, nghiêng đầu tùm tìm nhìn qua Hứa Thanh. Ngồi xuống đi. Hứa Thanh cứng ngắc ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống vị trí này, hắn lại càng có thể nhìn thấy rõ đội trưởng đang làm việc ở phía dưới, cũng tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng khi bị Tử Huyền cứ nhìn như vậy, hắn cũng cảm giác càng lúc càng căng thẳng mãnh liệt hơn. Nhất là Tử Huyền Thượng Tiên còn nhẹ giọng mở miệng nói một câu: "Tiểu bằng hữu, trong thư ngươi viết cho ta, ngươi đã hứa hẹn với ta 3 việc. Bây giờ ngươi có thể đã bắt đầu việc hứa hẹn thứ nhất." Tâm thần Hứa Thanh đại loạn, biểu cảm lộ ra mờ mịt. Chương 380. Hứa Thanh đồng thoại. "Tiểu hữu, biểu hiện này là không nhận được thư, hay nói là bức thư không phải là do ngươi viết?" Tử Huyền Thượng Tiên khuôn mặt mỹ lệ không rảnh, dưới đôi mắt ngọc cong cong cố hồn nhấp phách, lộ ra vẻ trêu chọc. "Tiền bối, ta..." Hứa Thanh kiên trì muốn giải thích. "Nếu như không phải là ngươi viết thư, như vậy chính là đang đùa giỡn ta. Chuyện này ta liền phải điều tra thật tốt, nhìn xem trong liên minh bắt tông này ai có lá gan trêu ta như vậy. Sau khi tìm được, ta sẽ chôn hắn ở chỗ này. Nghĩ đến người đại bất kính như thế, cho dù sư trưởng cũng không nói lên lời." Từ Huyền Thượng Tiên tươi cười như hoa, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại mang theo sự nghiêm túc, cho Hứa Thanh cảm giác nàng đích xác sẽ làm như thế. Hứa Thanh cúi đầu nhìn lướt qua chỗ đội trưởng. Đội trưởng rửa sạch xà cốt cách đó không xa, thân thể co rút lại. Gã nghe được lời của Tử Huyền Thượng Tiên nói, lúc này chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, có chút xấu hổ. Gã tự nhiên cũng nghe ra Tử Huyền Thượng Tiên trong lời nói nghiêm túc, cố ý nhắc nhở, nhưng miệng bị phong ấn không nói nên lời. Thần thức cũng là như thế, nửa điểm cũng không thể truyền ra ngoài được, chỉ có thể không ngừng nháy mắt. Hứa Thanh mắt thấy như thế, đáy lòng thở dài một tiếng. Chuyện đến bây giờ, hắn không tin Tử Huyền Thượng Tiên nhìn không ra nguyên nhân, cũng không tin đối phương không biết thư là ai viết. Dù sao đây chính là Quy Hư đại năng, cùng một cảnh giới với lão tổ. Người như vậy trải qua rất nhiều chuyện, tâm cơ sao có thể bình thường được chứ. Cho nên rất có thể lúc trước khi nhìn thấy bức thư thì Tử Huyền Thượng Tiên cũng đã biết được tất cả, mà bây giờ lại mở miệng như vậy. Hứa Thanh chỉ có thể quay đầu thản nhiên nhìn về phía Tử Huyền Thượng Tiên. Tử Huyền Thượng Tiên dùng nhàn tuyệt mỹ, lúc này nở nụ cười làm cho người ta thất thần. Nụ cười kia rất đẹp, tựa như biển hoa đang nở rộ, ôn nhu nói: "Người không phải hứa hẹn sau khi trở về nói với ta về quá khứ của ngươi sao?" Khi nói ra những lời này, trong mắt của Từ Huyền Tượng Tiên lộ ra sự chân thành. Đội trưởng ở phía dưới lúc này đến cuồng chớp mắt, ý bảo là như vậy, chính là như vậy. Sợ Hứa Thanh quá mức căng thẳng và chân sự tình. Dù sao thì Từ Huyền Tượng Tiên hiển nhiên biết tất cả, nhưng lại lựa chọn im lặng, lúc này lại đi vạch trần, vậy thì chơi chết rồi. Hứa Thanh trầm mặc, trong lòng của đội trưởng lo lắng. Thời gian 7-8 nhịp thở trôi qua, Hứa Thanh nhìn vẻ chân thành từ trong mắt của Tử Huyền Thượng Tiên, nhẹ giọng mở miệng: "Chuyện cũ của ta, ta rất bình thường, sinh ra ở một tiểu thành của Nam Hoàng Châu, thành kia gọi là Vô Song Thành. Nhà ta chủ yếu kinh doanh trạm tín, chủ yếu là phi tín, cho nên nuôi rất nhiều chim, có quả, có chim sẻ, có chim bồ câu, đều rất đẹp mắt, đối với ta cũng rất tốt. Cho đến một ngày, một con quả dẫn tới một con diều hâu, tất cả các loài chim đều bay hết, không biết đi đâu. Vì thế ta rời khỏi Vô Song Thành, muốn đi tìm chúng." "Đã tìm được chưa?" Thanh âm của Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ nhàng. "Đã biết chim sẻ và chim bồ câu ở đâu, sau đó ta sẽ đi qua để đón chúng về nhà." Hứa Thanh biểu tình kiềm túc: "Chúc phúc cho ngươi. Như vậy dọc theo đường đi, ngươi còn trải qua những cái gì?" Tử Huyền Thượng Tiên nhìn Hứa Thanh, biểu tình cũng rất nghiêm túc. "Cũng không có gì, ta gặp rất nhiều kên kên, chúng nó rất hùng dữ. Ta còn từng nhìn thấy mỏng bám, chúng nó cũng kiệt ngạo, khó có thể tiếp xúc. Đúng rồi, Đỗ Quyền ta cũng từng gặp qua, rất giảo hoạt, sau đó thì bị kên kên ăn." Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, Tử Huyền Thượng Tiên yên lặng nhìn Hứa Thanh. Đội trưởng vốn lo lắng ở phía dưới thì lúc này im thít. Chỉ có thanh âm của Hứa Thanh còn đang bồi hồi rất nhỏ. "Sau đó ta một đường đi về phía trước, nhìn thấy một cái cây, Trên cây có một con chim gõ kiến, ta ở đó nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó mưa rằng sấm sét, tia chớp bổ cây, chim gõ kiến cũng chết rồi. Lúc này đây lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy hạc trắng. Hứa Thành nhìn Tử Huyên, khoa tay múa chân một chút. Rất đẹp, rất thánh khiết. Tử Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng nó cũng chết rồi, bởi vì đạo nữ của nó rất nhiều năm trước bị một con chim ăn thịt. Vì vậy nó ở đó bồi hồi không muốn rời đi. Cuối cùng chết già là ta chôn cất. Tiếp theo ta đi tới một rừng rậm màu máu. Ở nơi đó cá lớn nuốt cá bé, rất nguy hiểm. Nhưng mà ở nơi đó ta nhìn thấy con hạc trắng thứ ba. Còn có bách linh điều, còn có vẹt, có hoàng loan, có rất nhiều chim. Đúng rồi, trong rừng còn có một phong cầu. Đây là câu chuyện của ta. Hứa Thành nói đến đây, cười nhìn Tử Huyền Thượng Tiên. Còn con hạc trắng thứ hai thì sao? Tử Huyền khẽ hỏi. Trong mắt của Hứa Thành lộ ra hồi ức, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Con hạc trắng thứ hai cũng đã chết rồi, bị rơi hại chết. Sau đó ta giết chết con rơi. Trong yêu xà bí cảnh một mảnh yên tĩnh. Đội trưởng cúi đầu, không thấy rõ biểu tình. Ngô Kiếm Vũ thì vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên y không hề hiểu. Tựa hồ cảm thấy trong nhà Hứa Thành rất thú vị, nuôi nhiều chim như vậy. Tử Huyền Thượng Tiên nhìn Hứa Thành, trong mắt mang theo cảm xúc khó hiểu, có quan tâm, có thương hại. Vậy sau này ngươi thì sao? Sau này ta đi muốn tìm quạ đen. Hứa Thành không cần suy tư, cười mở miệng. Sau đó sẽ giết chết nó. Sau khi giết chết, ta muốn xem có cách nào không, sau đó giết chết con diều hâu. Hứa Thành ngồi ở trên xương rắn, lúc nói những lời này hắn đang cười. Nói xong, tựa hồ ở trước mặt Tử Huyền Thượng Tiên khẩn trương cùng với dồn dập đều tiêu tán rất nhiều, vẻ mặt trở nên thoải mái. Hắn thậm chí còn hỏi một câu: tiền bối, chuyện cũ của người thế nào? Của ta? Tử Huyền Thượng Tiên hai chân uốn cong, hai tay ôm đầu gối, tư thế này đem đường cong tuyệt vời lộ ra. Lúc này nàng nghiêng đầu nhìn Hứa Thành, khuôn mặt trái xoan như hoa, thánh khiết như bạch ngọc, làn da mềm mại như bằng như tuyết. Chỉ là trong mắt chậm rãi hiện ra một lưu quang hồi ức. Chuyện cũ của ta rất đơn giản. Ấn tượng của ta đối với phụ mẫu không có. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là sư tôn. Sư tôn nuôi lớn ta, dạy ta thuật pháp. Khi đó Huyền U Tông còn chưa gia nhập liên minh, cũng không có quy mô lớn như vậy. Tử Huyền Thượng Tiên cười mở miệng. Về sau gặp phải rất nhiều chuyện, dần dần Huyền U Tông mới có bộ dáng như bây giờ, cũng gia nhập liên minh. Đương nhiên trong này cũng có công lao của sư huynh ta, nhưng ta ghét hắn. Không nói những thứ này, nếu người đã hỏi ta, ta nhớ tới một chuyện, cái này có thể nói cho người biết. Nụ cười của Tử Huyền rất đẹp, má phấn hơi phếm hồng, nhất là lúc cười, hai mắt như trăng lưỡi liềm. Ta tưởng mơ về một giấc mơ trong nhiều năm, trước đây là hàng ngày, sau đó là hàng năm, bây giờ là 10 năm một lần. Trong mộng là một thế giới đèn tối, nhìn không thấy xung quanh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ngọn đèn ở phía trước mặt của ta. Ngọn đèn kia tựa hồ là màu tím. Đương nhiên đây là ta đoán, bởi vì nó đã tắt, không có ánh lửa, ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Ta cũng không chạm thấy được, chạm không kịp, nó tựa hồ ở rất xa, nhưng lại phảng phất rất gần. Nhưng ta tin tưởng nó hẳn là giống như một đóa hoa tử kinh nở rộ, ở phía trên đậu một con phượng điểu màu tím, cánh chim sải rực tựa như đang nở rộ. Ngọn đèn này vẫn xuất hiện trong mộng của ta, mỗi một lần đều tắt, mỗi một lần trong thế giới kia đều là không có ánh sáng. Có lẽ chính là bởi vì điểm này cho nên ta một mực truy tìm ánh sáng. Thanh âm của Tử Huyền Tự Tiên rất nhỏ, sau đó hóa thành tiếng nỉ non. Ta cũng không biết vì sao giấc mộng này rất chân thật, cái đèn kia cũng rất chân thật. Hứa Thành ngẩn ra, trầm mặc không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Thành không nói gì, Tử Huyền Thượng Tiên cũng không nói gì, hai người yên lặng ngồi ở chỗ đó. Hồi lâu Tử Huyền cười, tiếng cười như bách linh điều, rất dễ nghe. Hứa Thành, đem khối gỗ huyền linh vĩnh ý môn của người đưa cho ta mượn một chút. Hứa Thành nhìn Tử Huyền, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối gỗ màu đen, đặt ở trước mặt. Cầm lấy khối gỗ, Tử Huyền Thượng Tiên chỉ vung lên, nhất thời khối gỗ màu đen tản ra ánh sáng hắc ám. Quang mang này khuếch tán ra bên ngoài, một cánh cửa gỗ tang thương cổ xưa hiện hóa ra ở một bên. Cánh cửa gỗ xuất hiện, lộ ra từng trận khí tức ẩm lãnh tràn ngập bốn phía, đồng thời dấu vết tuế nguyệt ở trên đó cũng lan tràn. Trước mặt Hứa Thanh, Tử Huyền giơ tay lên, ngón tay như hành ngọc nhẹ nhàng chạm vào, nhất thời cửa gỗ chậm rãi mở ra, chiếu về phía Tử Huyền. Nó tối tăm giống như là thâm uyên vậy. Đây là thế giới nội tâm của Tử Huyền Thượng Tiên, có lẽ cũng không phải là không có gì cả, chỉ là tất cả đều bị màu đen bao phủ, không có ánh sáng ở đó, không thể chiếu sáng. Ở đó cần ánh sáng để chiếu sáng tất cả. Hứa Thành mơ hồ có hiểu ra, hắn biết mình ở sau cánh cửa này tản ra chính là ánh sáng. Rất nhanh, cửa gỗ tiêu tán, một lần nữa hóa thành khối gỗ, rơi vào trong tay của Tử Huyền Thượng Tiên. Nàng đùa nghịch trong tay một chút, sau khi đưa cho Hứa Thành thì đứng lên. Mái tóc đen như thác nước theo nàng đứng mà phiêu diêu, rất mỹ lệ. Mà tư thái yêu nhã của ngoại hình lung linh kia làm cho người ta sau khi nhìn thấy sẽ không nhịn được nhớ tới mộng cảnh mà nàng nói lúc trước. Tiến tới sẽ không khỏi sinh ra vài phần khẽ thở dài. Hứa Thành, còn nhớ Ly Thương không? Hứa Thành gật gật đầu, lấy ra một cây sáo từ Huyền đưa, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi lên. Dần dần tiếng sáo du dương ở trong thiên địa này vang vọng giống như gió. Không biết từ khi nào thì kết thúc, không biết từ khi nào thân ảnh của Tử Huyền đã tiêu tán, nàng bỏ đi. Tựa hồ lúc này đây dẫn Hứa Thành tới nơi này chỉ là nàng muốn nghe một chút chuyện cũ của Hứa Thành, nghe một chút Ly Thường khúc, sau đó bình luận một chút. Không dễ nghe lắm. Những lời này quanh quẩn bên tai Hứa Thành. Hứa Thành suy nghĩ một chút, nhìn về phía đội trưởng cùng với Ngô Kiếm Vũ. Hai người lúc này đều lắc đầu, bộ dáng đích xác là không dễ nghe. Hứa Thành mặt không chút thay đổi đứng lên, tiến về phía trước một bước, rời khỏi bí cảnh. Lúc ra ngoài, bên ngoài đã là sáng sớm, bất chỉ bất giác, ở trong tạo hóa chi địa yêu xà đã qua một đêm. Lúc này giữa ánh nắng ban mai, Hứa Thành đang muốn đi sơn môn tế bái Lục Gia. Trên đường đi, trong ngọc giản truyền âm của hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm của tiểu mập mạp Hoàng Nham. Hứa Thành, ngày hôm qua ta nói với người muốn cùng với sư tỷ trở về Nam Hoàng Châu. Chúng ta tính toán xuất phát, muốn tới cáo biệt ngươi một chút. Hôm nay đi sao? Các người đang ở truyền tống trận hay là ở bến cảng? Hứa Thành hỏi. Không đi truyền tống, chúng ta sẽ lập tức khởi hành. Hai chúng ta tính toán đi bằng đường biển. Thế giới chỉ có hai người. Hoàng Nham truyền đến tiếng cười, tựa hồ đối với việc trở về Nam Hoàng Châu y đặc biệt vui vẻ. Thân thể của Hứa Thành bỗng nhiên gia tốc đi thẳng tới bến cảng. Thời gian không lâu sau, sau khi đến gần, hắn nhìn thấy pháp hạo của nhị sư tỷ, cũng nhìn thấy Hoàng Nham đứng ở nơi đó. Hứa Thành nhìn đến, Hoàng Nham lộ ra nụ cười vui vẻ, tiến lên ôm Hứa Thành. Nhị sư tỷ cũng từ khoang thuyền đi ra, nhìn Hứa Thành đầy vẻ tươi cười. Tiểu sư đệ, là tối hôm qua ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tông môn trở về, cho nên không kịp tham gia yến hội. Chúc mừng người đã trở thành chấp kiếm giả. Hứa Thành vội vàng ôm quyền, hắn chẳng quen thuộc cùng với nhị sư tỷ lắm, nhưng hắn rất cảm tạ lúc trước đối phương ở trong cửa hàng của đệ lục phòng thất huyết đồng đã giải vây. Cho dù đối phương là bởi vì Hoàng Nham, nhưng lúc ấy cũng đích xác là hóa giải một ít phiền toái. Nhị sư tỷ cười, rất nhanh dưới sự chứng kiến của Hứa Thành, pháp hạm của nàng khởi hành. Xa xa, Hoàng Nham ở trên pháp hạm nhìn Hứa Thành ở trên bờ, lên tiếng mở miệng. Hứa Thành, ta ở quận còn có một hảo huynh đệ, ta sẽ nói với hắn, để cho hắn tới giúp ta chiếu cố người. Nhớ rằng nếu bên ngoài thật sự không vui, vậy thì trở về Nam Hoàng Châu. Mà kệ người ở bên ngoài gây phiền toái như thế nào, ở Nam Hoàng Châu cũng không là chuyện gì cả. Hoàng Nham vỗ ngực ngạo nghễ nói. Hứa Thành không để ý, cười cười gật đầu, ở trong gió biển thổi qua, ôm quyền vái một cái. Chương 381, người sống như vậy. Ánh nắng ban mai chiếu vào cấm hải đen ngòm, khúc xạ ra hắc quang. Dưới bầu trời xanh pháp hạm đi xa, Hứa Thanh ngẩng đầu, đưa mắt hồi lâu, cho đến khi tầm mắt không nhìn thấy pháp hạm, hắn mới thu hồi ánh mắt. Hoàng Nham từ sau khi tới Nghênh Hoàng Châu cũng rất không thoải mái, rời đi cũng là hợp tình hợp lý. Hứa Thanh tôn trọng sự lựa chọn của Hoàng Nham, cũng chúc phúc cho y cùng với nhị sư tỷ có thể có tương lai tốt đẹp hơn ở Nam Hoàng Châu. Chúc tất cả mọi thứ đều tốt. Hứa Thành nhẹ giọng lầm bầm, xoay người rời khỏi cảng, một đường đi tới sơn môn thất huyết đồng. Hắn muốn đi tế bái Lục Gia. Nguyên bản là ngày hôm qua đã muốn đi rồi, nhưng bị Tử Huyền tự tiền đưa vào yêu giả bí cảnh. Lúc này đi bên trên bậc thềm của sơn môn, đón gió, nghe tiếng gió thổi qua những cây đại thụ ở trong sơn môn trồng ào ào. Trong lòng Hứa Thành rất là bình tĩnh. Tông môn sáng sớm, phần lớn đệ tử đều tiến hành tu luyện sớm. Ở phía xa xa còn có từng trận tiếng vịnh kinh vang quanh quẩn. Đây là sau khi đi tới liên minh, Thật Huyết Đồng đã cải biến mà dẫn đến, bắt đầu tu tâm. Cũng là lần này trở về, Hứa Thành ở trong yến hội hôm qua mới biết được. Hành động tu tâm là Thất Gia đưa ra, gần đây bắt đầu phổ biến toàn bộ tông môn. Việc này cũng từng khiến cho rất nhiều đệ tử kinh ngạc. Dù sao trước đó thì mọi người chỉ quen tu thuật pháp, không tu tâm. Hứa Thành đăm chiêu, bởi vì dựa theo thời gian nhìn lại, thì tựa hồ đây là hành vi của sư tôn sau khi nghiên cứu thần linh thí thể. Mang theo suy nghĩ, Hứa Thành đi theo bậc thang, đi phía tới sau núi. Dọc theo đường đi, phàm lại đệ tử gặp phải, nhìn hắn đều cực kỳ cung kính, xa xa liền dừng chân bái kiến. Thời gian không lâu, ở phía sau Thất Huyết Đồng, một mảnh trúc lâm, Hứa Thành nhìn thấy một ngôi mộ. Ở trước mộ còn đặt đồ tế, còn có thắp hương khói. Nơi đó có hai tu sĩ trung niên đang yên lặng nhìn bia mộ. Hai người Hứa Thành đã từng gặp qua, là đệ tử của Lục gia. Bọn họ cũng chú ý tới Hứa Thành đến, quay đầu lại nhìn hắn một cái, ôm quyền gặp mặt, thần sắc mang theo một chút thổn thức. Hứa sư đệ, chúc mừng người đã trở thành chấp kiếm giả. Hứa Thành yên lặng đi tới, ôm quyền đáp lễ. Hai người chúng ta phụng mệnh ra ngoài, trước khi đi đến đây bái kiến sư tôn. Ai, thế sự vô thường, thoáng cái đã trôi qua một năm. Hứa sư đệ, chúng ta không quấy rầy người đến tế bái, cáo từ. Hai người cảm khái, không nói nhiều. Chúc hai vị sư huynh một đường thuận lợi. Hứa Thành thần sắc nghiêm túc, vừa bái vừa mở miệng. Hai người phất tay, thần sắc lưu lại ảm đạm, đạp không rời đi. Tuy nói là người chết thì sẽ hết, nhưng người sống như vậy, chung quy vẫn sẽ ở một số thời khắc trong lòng nhấc lên gợn sóng. Hứa Thành ngồi ở trước mộ của Lục gia, lấy ra hai bình rượu, một bình đổ lên mộ, một bình đặt ở bên miệng uống một ngụm lớn. Không nói lời nào, chỉ uống. Gió núi thổi cùng với ánh sáng trên bầu trời giao hòa cùng một chỗ, không ngừng chảy xuôi trên thế gian. Một canh giờ sau, Hứa Thành đứng lên. Lục gia, lần sau khi ta trở về thăm người, sẽ mang cho người mấy cái đầu của trúc chiếu. Nói xong, Hứa Thành hướng bia mộ bái một cái thật sâu, cầu xin cho thiên thượng nhân gian cùng nhau khỏe mạnh. Hứa Thành xoay người rời khỏi hậu sơn. Hắn cũng không có đi ra khỏi sơn môn, mà là tính toán đi tìm sư tôn của mình. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi sư tôn một chút, ví dụ như quỷ đế sơn biến hóa ở trong thức hải của mình, tỉ như chấp kiếm đại trưởng lão đạo đàn giảng đạo thảo mộc, nói linh thực có thể là phương hướng để nghiên cứu thần linh. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thành đi ở trong sơn môn, trong lúc đó cũng truyền âm tới bái kiến sư tôn. Thật ra nói rằng ông ta đang ở lầu các ở trên đỉnh núi, để cho hắn đi qua. Sau khi biết được chỗ sư tôn ở, Hứa Thành bước nhanh hơn, đang đi về phía lầu các trên đỉnh núi. Bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động, nhìn con đường nhỏ ở phía trước sơn môn bên phải, có những thanh âm quen thuộc đến từ nơi đó. Tiểu Bất Điểm, gặp phải ta coi như là người tốt số. Đình Tiêu Hoài sư bá người tính tình không tốt, người có thể chống đối sao? Nếu không phải ta xuất quan đi ngang qua, mới vừa rồi hắn cho một cái tát là có thể đánh tàn phế ngươi. Về sau ở trong tông môn, ngươi phải nghe ta biết chưa? Vâng, ta nghe Đinh Sư Thúc. Thanh âm rất nhỏ, nương theo lời nói của Đình Tuyết cùng truyền đến. Rất nhanh, Đình Tuyết dựng thẳng đuôi ngựa, một thân anh tư, lưng đeo cổ kiếm, thân ảnh liền xuất hiện trong mắt Hứa Thành. Nàng bày ra tư thái tiền bối, bên cạnh còn có một tiểu nam hài chừng 10 tuổi. Tiểu nam hài ăn mặc sạch sẽ và khuôn mặt nhỏ bé của nó cũng vậy. Lúc này nó rất lễ phép gật đầu, nhưng ngày sau đó nó nhận ra Hứa Thành. Ngay khi nhìn thấy Hứa Thành, sắc mặt của nó bỗng nhiên biến đổi, rõ ràng lộ ra hoảng sợ cùng với kiêng kỵ. Thân thể dừng lại một chút, theo bản năng trốn phía sau Đình Tuyết. Đình Tuyết kinh ngạc, sau đó cũng nhìn thấy Hứa Thành phía xa, ánh mắt nhất thời sáng lên, nhanh chóng bỏ qua tiểu nam hài, một mình chạy về phía Hứa Thành. Thời khắc này tất cả tư thế oai hùng đều bị bất ngờ thay thế. Hứa Thành ca ca, ta đừng muốn đi tìm ngươi. Ngày hôm qua lúc ngươi trở về ta còn đang bế quan. Ngươi xem, Hiện tại ta đã sắp đạt tới 60 pháp khiếu, mở ra đoàn mệnh hòa thứ hai rồi. Nhưng mà Thảo Mộc ta cũng không quên, ta sẽ cố gắng hơn nữa. Đình Tuyết nhìn thấy Hứa Thành, trong mắt mang theo dị thường, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hứa Thành ca ca, người lên núi là có việc sao? Hứa Thành ở trên mặt cũng nở nụ cười, đồng thời kinh ngạc đối phương tăng lên tu vi rất nhanh. Phải biết rằng hơn một năm trước, trên đường từ Quý Đế Sơn trở về, Đình Tuyết vừa mới tu hành một đoàn mệnh hỏa mà thôi. Nhưng nghĩ đến thất gia từng nói nữ nhi phải phú dưỡng, Hứa Thành cũng đại khái hiểu được nguyên nhân. Rất tốt. Hứa Thành chân thành khen ngợi một câu, nói rằng mình muốn đi bái kiến sư tôn. Nghe Hứa Thành khen ngợi mình, tim của Đình Tuyết đập nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, tràn đầy hạnh phúc. Ánh mắt Hứa Thành dừng lại phía sau Đình Tuyết, nhìn về phía Tiểu Nam Hải đang rất bất an. Tiểu Nam Hải kia ở lại không được, đi cũng không được, vẻ mặt khiếp đảm, đáy lòng dâng lên sợ hãi. Nó thật sự sợ Hứa Thành. Tuy rằng lệnh bài của nó đi tới Thất Huyết Đồng là Hứa Thành cho, nhưng ngày đó Hứa Thành trước khi đi ra có nói một câu kia, để cho nó biết đối phương đã nhìn thấu tất cả của mình. Nhất là trên người Hứa Thành, nó đã từng cảm thụ qua lực lượng trấn áp. Hiện giờ nhìn lại, lực lượng trấn áp này đã cường hãn tới cực hạn. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng nó thì không giống. Nó cảm giác vô cùng rõ ràng, đó là uy áp của Quỷ Đế Sơn. Tiểu Nam Hải này chính là tiểu quỷ dị ngày đó mà thất gia mang theo hắn cùng với Đình Tuyết ở dưới trấn nhỏ dưới chân núi Quỷ Đế, biến thành người mà thất gia coi trọng. Hứa Thành ca ca còn nhớ nó không? Tiểu Nam Hải ở trong trấn nhỏ kia. Chú ý tới ánh mắt Hứa Thành, Đình Tuyết cười mở miệng. Vương Lăng, ngươi còn không đến bái kiến Hứa sư thúc ngươi đi. Đình Tuyết trừng mắt nhìn Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải cố nén hoảng sợ, da đầu tê dại, tiến lên vài bước. Bái kiến với Hứa Thành, thầy ngầm mang theo một chút rung động. Bái kiến Hứa sư thúc. Hứa Thành thật sắc bình tĩnh, hiểu rõ tình huống, biết được Tiểu Nam Hải này đã tới sơn môn được mấy tháng rồi, trong lúc đó vẫn luôn ở dưới chân núi. Hôm nay là lên núi đổi pháp thuyền, kết quả là không biết vì sao khiến cho Đinh Tiêu Hải chán ghét, mà Đinh Tuyết xuất quan đi ngang qua nhìn thấy, thuận tay giúp một phen. Ta nhìn thấy ánh mắt của Đinh Tiêu Hải mang tới một phần kỳ dị, tựa như là muốn nuốt nó, không biết vì sao, cho nên ta mới tới giúp một chút. Đinh Tuyết vẫn tươi cười, nhưng lại vụng trộm truyền âm nói cho Hứa Thành biết. Mặc dù nàng ở trước mặt Hứa Thành một bộ dáng nhu thuận hiền thục, nhưng trên thực tế tinh linh vô cùng lung linh, nàng không thiếu tâm cơ cùng với quan sát. Hứa Thành ca ca, người mau đi bái kiến sư tôn đi, trễ một chút ta đi tìm ngươi, ta cũng đưa Tiểu Vương Lăng xuống núi. Đinh Tuyết cười mở miệng. Hứa Thành gật đầu đi về phía trước. Tiểu Nam Hải ở bên cạnh Đinh Tuyết nghiêng đầu nhìn thân ảnh của Hứa Thành, sâu trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Nó nghĩ đến lời của Hứa Thành nói với nó ngày đó, vì thế không nhìn được mà nhẹ giọng mở miệng. Đại ca ca, à, Hứa sư thúc, ngày đó thúc nói với ta, hãy cố gắng thật tốt, người sẽ thực hiện được. Hứa Thành xoay người nhìn Tiểu Nam Hải một cái, gật gật đầu. Tiểu Nam Hải hít sâu một hơi, cũng gật đầu, trong nụ cười của Đình Tuyết, theo Đình Tuyết đi xa. Nó muốn biến thành người, làm người chân chính, đây cũng là nguyên nhân duy nhất nó đến Thất Huyết Đồng. Sau một nén nhang, đỉnh của sơn môn Thất Huyết Đồng trong lầu các, thân ảnh của Hứa Thành từ bên ngoài đi tới. Lên nhìn thấy sư tôn với vẻ mặt nghiêm túc, cùng với tối tớ trung niên ở bên cạnh, hai người đang chơi cờ. Chẳng qua là so với sự nghiêm túc của thất gia, vị trung niên mà Hứa Thành quen biết kia thì vẻ mặt thoải mái. Sau khi nhìn thấy Hứa Thành, tối tớ trung niên vừa định đứng dậy bái kiến, Hứa Thành đi tới trước một bước, cúi đầu ôm quyền bái một cái. Tối tớ trung niên từ trên mặt nở nụ cười, đứng dậy đáp lễ. Thất gia ở một bên vung tay áo lên, làm rối loạn bàn cờ, thản nhiên mở miệng. Người đi kém thế, ta đã cho người đi lại nhiều lần như vậy, thế mà còn thua. Lão tứ, người đến chơi cờ cũng vì vi sư. Trung niên tôi tớ cười khổ, đứng ở một bên. Hứa Thành thần sắc như thường đi qua, đem bàn cờ rối loạn sửa sang lại, bắt đầu chơi. Chẳng qua kỳ nghệ của hắn rất tầm thường, vì thế sau khi hạ xuống, trên mặt thất gia nộ ra một nụ cười. Lão tứ, tâm tư của ngươi không yên tĩnh. Kỳ quẩn tâm tư. Từ một bước cờ này của ngươi, vi sư đã nhìn ra trong lòng ngươi có việc. Quả nhiên là cái gì cũng không thể gạt được sư tôn. Hứa Thành nhìn ánh mắt thất gia nghiêm túc nói. tự động bỏ qua vừa rồi mình truyền âm nói qua có việc muốn đến hỏi thăm. Trung niên tôi tớ ở một bên mà thấy thầy trò hai người có chuyện muốn nói, vì thế lùi ra phía sau, phất tay phòng bế bốn phía, mình thì ở bên ngoài khanh chân đỏ tỏa. Nói đi. Thật ra hài lòng cầm quân cờ lên, đặt ở trong tay lăn qua lăn lại. Sư tôn, quỷ đế sơn ở trong cơ thể ta xuất hiện một chút biến hóa. Hứa Thành hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Biến hóa gì? Thật ra ngữ khí thoải mái, quân cờ đang định hạ xuống. Nó biến thành bộ dáng của ta. Đinh một tiếng, quân cờ từ trong tay Thất Gia rơi xuống bàn cờ. Ông ta ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía Hứa Thành. Người nói cái gì? Hết chương 381. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví mô mô hoặc banking, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.